anh về thăm lại miền Tây mến yêu. Đất ruộng miền Tây trên cánh đồng cò bay thẳng cánh, tình cờ gặp em, người em gái miền Tây dễ thương. Tóc dài trong gió khiến cho lòng anh đây ngất ngây. Bao nhiêu năm rồi không về miền Tây hát ca, nhớ mùi Cà Mau, nhớ Bạc Liêu, Cần Thơ, Mỹ Tho. Nhớ từng câu hát in trong lòng và yêu Bến Tre. Ước gì mai đây anh sẽ là chàng rể miền Tây. Con gái miền Tây xinh như hoa cười trong nắng mai, khiến người thập phương ai ghé thăm mà không thầm ước. Và bằng lời ca anh xin yêu bằng ca trái tim, nguyện đường bên nhau xây đắp miền Tây. Này người yêu ơi, cho anh xin được đưa đón em, ngày ngày bên nhau, ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Hò ơi hò, hò ơi hò, xa quá là xa. Dòng sông mênh mông, mây chiều nước đục lại trong, hương tràm trôi giạt thơm nồng, từng đàn cò bay cao vút. Hiền dáng thân yêu vừa xanh kính quả ngọt ngào. Gò Công quê ta trong vườn cây trái đầy hoa, ruộng xanh Long An lưng trời nắng chiều gần tan. Câu hò giá gạo chan hòa, hồn quê gieo ngôi nhà. Hò ơi hò, hò ơi hò, bao giờ về chợ lát thân yêu, lại nhìn sóng nước trong veo, nhìn bên lức bên bờ cánh đồng sâu, nhìn bầy trâu nối nhau sao nhịp cầu. Hò ơi hò, hò ơi hò, hò ơi ly hò. Với trời mây dù cho tha hương, những ngày trôi dạt trùng dương, những mùa đơn lạnh trần tà, lòng tôi luôn nhớ nhà. Dù cho tha hương, những ngày trôi dạt trùng dương, những mùa đơn lạnh trần tà, lòng tôi luôn lòng gió. Về quê em Vĩnh Long, cây trái xanh màu hương đất phù sa. Bình minh là nắng mai, sương trắng mờ xanh xanh đồng lúa. Kìa bao em gái quê thước tha chiều trong chiếc áo bà ba. Tình quê hương thiết tha, yêu đậm đà thơm hương má mới. Miền quê hương dấu yêu, giữa sông tiền sông hậu yêu thương. Dòng sông xanh nước trôi, tóc em dài nghiêng bóng trăng soi. Hàng cây in bóng sông, gió đưa cành nghe lá lao xao. Thêm đậm sâu yêu bờ lâu tình duyên chẳng phai. Em đẹp xinh thắm tươi đôi môi hồng. Về quê em nhé anh, mang câu trầu khi xuân vừa đến. Ngày xuân ta có đôi dây tơ hồng sẽ mối lương duyên. Tình ta luôn có nhau như dây trầu quăng lấy thân cao. Bờ tơ duyên sắc son cho đôi mình hạnh phúc trăm năm. Con gái miền Tây tóc hay buông dài, bên cánh đồng sâu sớm hôm chăm lo cài cây. Cô nào cô nấy xinh quá là xinh, khiến bao trai làng luôn ngẩn ngơ nhìn. Môi cười như ý đây, gái miền Tây, giá mây theo thùa yêu ruộng đất cây. Miền Tây ơi, quê mình đây rồi, thương đất thương người thương những dòng sông trôi. Thương giọt mồ hôi em đổ trên đồng, thương lắm con đò qua bến đục dòng trông. Thiệt thà chất phác đây gái miền Tây, rước anh qua đò thăm lại nơi này. Thiệt thà chất phác đây gái miền Tây nè, rước anh qua đò thăm lại nơi này. Gáng trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền đồng thắm ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi, giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nặng. Miền Tây ơi, sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa. Đất lành khắp chốn nở hoa, dung bồi mạch sống mượt mà môi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường để mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh giường áo đớm khuya lập lè. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bến cũ miền Tây. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê. Về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miệt giá rai, người con gái có ngon đền thật hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kêu. Cô ba có nhà trà cá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay chai bới cao muối đua, đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu, mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thì có nhiều. Đi xa nhớ về Bạc Liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều. Dù trăm năm vẫn còn tiếng tăm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài gia khổ hoài lao. Về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài gia khổ. Miền Nam tôi sông nước mênh mang, dừa xanh xanh cây trái ngút ngàn. Ruộng bao la, rừng bao la, đêm đêm qua rụng trắng hiên nhà. Từng đêm trăng soi sáng trên sân, ru nâng ly thâu ánh trăng ngần. Đàn giang ngân người lần lần gió sông mở ruộng đồng. Tiếng thơ vang nơi cuối bãi đầu sông Cửu Long. Rồng thiên uốn quanh, rạch kinh thông tôm cá lội ngựa xuôi. Phù sa nuôi cây núi nặng tình. Miền Nam ơi thương phố ven sông, tàu ghé luôn chen chúc bên dòng. Vừa xe qua cầu mới có, yêu nhau không còn lỡ chuyến pha. Còn nghe dáng câu lý giao duyên, về con trai con gái như là lạc lòng quân và ấu cơ cháu con rồng tiền. Về đây em Đồng Tháp quê mình, dường dẫn tình người đã đi xa. Về đây em nghe tiếng ai hò, trên cánh đồng miền quê ta đó. Về đây anh Đồng Tháp sen hồng, cơn lũ về đông nước mênh mông. Đẹp làm sao cao lạnh quê nhà, nơi bắt đầu câu chuyện tình. Tháp mười quê ta, lúa xanh ngát đồng trời nước bao la. Hồng ngựa kêu xa mà tình luôn mặn mà, ngọt ngào quê hương thanh bình hát về Tam Nông, nhớ quê ta trồng đẹp nhất làng qua. Đường về xa xa đồng xanh nắng vàng, tình nàng thôn quê sao để cõi quên về. Về Lai Dung ai nhớ Tân Hồng, qua Lập Giò giam cổng thân thương. Mùa yêu đương ta hai sen hồng, trên cánh đồng tháp mười quê hương. Mùa yêu đương ta hai sen hồng, trên cánh đồng tháp mười quê hương. Về ghé lại nơi đây Long An Tiền Giang Mỹ Tho Mó Cày Hàm Luông Trà Vinh Bến Tre ta về đây, dù kề ai hát nghe thật hay. Tiếng hoa tiếng tiêu tiếng người Khmer vui như ngày ta. Nhớ tiếng ai rào băng dọc đường, ngồi ăn uống trái sơ ri mắm dừa cam tươi, rải cây nhãn soi dâu mắt ngọc sầm riêng. Vĩnh Long nhớ mùi mắm đồng ca sông, Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông nhớ mùa lúa đồng khô bông. Có người nói cười rất đông, ghe xuồng mua bán trên sông, về Bạc Liêu tháp mười họ hẹn trên đồng. Người nhớ ai, ai về đất lành An Giang, hay về thăm người Hậu Giang. Có nghe tiếng đàn xuống sang, có họ sang xứ xây công. Có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong từng nhà người bạn, nằm nghe sao bầu không lại. Cà Mau cuối trời mênh thương, Rạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thân xa ai về ghé lại nơi đây, quê tôi là con sông dài đất ngọn miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê, đất quê hương này vẫn còn nơi đây. Tình quê miền Tây, đất quê hương này vẫn còn nơi đây. Tình quê miền Tây.